Đô thị siêu cấp tiên sư. Chương 29, người giữ mộ. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Simple tốc độ quái vật kia ở trong nước cực nhanh, vẫn hướng nghiêng xuống mới bơi đi. Ở phía sau Diệp Nhan chăm chú đuổi theo, bơi được có mấy cây số. Diệp Nhan suy tính, nơi này có lẽ đã hoàn toàn là biển sâu. Con quái vật kia dường như là mệt mỏi, bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu qua chỗ khác. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Nhan, cho tới giờ khắc này, Diệp Nhan mới nhìn rõ hình dạng con quái vật này, vậy mà lại mọc ra đuôi cá cá đác. Ở bên trong, Sơn Hải Kinh, ghi chép, cá đác chính là một loại giống với mỹ nhân ngư nhất. Phần đầu là người đàn bà, phần sau là đuôi cá, rất nhiều ngư dân đều đã từng nhìn thấy. Ở chuyện bên trong cổ tích, còn có rất nhiều truyền thuyết liên quan đến mỹ nhân ngư. Chỉ có điều bình thường mỹ nhân ngư đều là những loài khác, mà không phải là cá đác. Hiện tại Diệp Nhan nhìn thấy con cá đác này, nhưng là cực kỳ xấu. Toàn thân đều là vảy cá màu xanh lục, cái miệng lớn như chậu máu. Chỉ có mi tâm chính giữa có một con mắt to bằng miệng chén. Cái con cá đác kia sau khi dừng lại, vừa đối mặt, liền cấp tốc hướng Diệp Nhan xông lại. Lợi chảo lao thẳng tới cổ họng của hắn. Xúc sinh được lắm, Diệp Nhan nói thầm một tiếng, ở trong lòng đọc thầm một đạo quyết chú, đóng băng ngưng, chỉ trong nháy mắt, ở xung quanh Diệp Nhan, nước biển bỗng nhiên ngưng tụ lên, hình thành một tường băng lớn. Quái vật kia lao đến quá nhanh, căn bản là không kịp né tránh, một tiếng vang ầm ầm đánh vào trên tường băng, dĩ nhiên đem toàn bộ tường băng đều va chạm vào, tán. Đúng lúc này, Diệp Nhan đã sớm bấm ra một đạo quyết chú khác, khuấy động nước biển đầy trời tách ra từng tia băng, hướng về con cá đác kia mà bắn xuyên qua. Gào, con cá đác kia bị bắn khắp người máu me be bét, phát ra một tiếng gào thét, tiếp tục quay đầu hướng về đáy biển bơi đi. Diệp Nhan tiếp tục hướng về trước đuổi theo. Hắn phát hiện càng đi vào hạ lưu, chính mình có nỗi khiếp đảm không tên. Năng lượng màu xanh lục ở bên trong đan điền cũng bắt đầu dao động mạnh. Gặp nguy hiểm, nhất định phải nhanh. Diệp Nhan cảm giác được nguy hiểm tới gần, không dám tiếp tục đuổi tiếp, vội vàng bấm ra một đạo quyết chú, ở trong biển biến ra một cây cung bằng băng, tay kéo dây cung, hướng về con cá đác kia bắn ra một mũi tên. Mũi tên này từ dây cung bắn ra giống như tia sét, trong nháy mắt xuyên qua thân thể con cá đác kia. Mà cùng lúc đó, trong tích tắc con cá đác kia trúng tên, toàn bộ đáy biển vô biên, bỗng nhiên truyền ra một tiếng gầm phẫn nộ, hống âm thanh này đinh tai nhức óc. Tiếp theo đó, lay động trời đất, dòng nước biển tách ra, bùn cát ở bên trong tràn ra, đáy biển âm u ở bên dưới, một đôi mắt khổng lồ có kích thước như sân bóng đột nhiên mở ra, đỏ như màu máu sắc bén bắn ra. Trong nháy mắt, nhìn thấy con mắt dưới đáy biển, Diệp Nhan cũng sợ hết hồn, bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên thế giới này vẫn còn có con mắt lớn như vậy. Hắn càng không nghĩ đến, Hạ Đát lấy được tấm bản đồ kia, lại là thật sự, ở bên trong tấm bản đồ kia của môn chủ có vẽ. Bên cạnh lâu đài công chúa có một con mắt to đỏ như màu máu. Lúc đó Diệp Nhan cùng Hạ Đát còn không cho là đúng. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Tất cả những thứ này, ở trong đáy biển rộng lớn này. Lại thật sự có một đôi mắt khổng lồ có kích thước như sân bóng. Đỏ như màu máu, sau khi con mắt to kia mở ra, dường như là rất tức giận. Con ngươi hơi động, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Một tia đỏ như mũi tên từ trong con ngươi mà bắn ra. Hướng thẳng đến Diệp Nhan. À, ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc là quái vật gì? Diệp Nhan biến ra một cây kiếm băng, cầm kiếm ở tay, không những không có lựa chọn chạy trốn, trái lại đón tia đỏ như mũi tên kia, hướng về con mắt to kia nhanh chóng chặn lại. Xèo, xèo, xèo, con mắt to kia lại liên tiếp chuyển động mấy lần, từng tia đỏ như mũi tên mà bắn ra. Dây đặc hướng Diệp Nhan bay tới. Cùng lúc đó, Diệp Nhan từ trên xuống dưới, như sao băng rơi xuống, hướng thẳng đến con mắt to kia. Mẹ kiếp, bởi vì những mũi tên đỏ kia quá nhiều, lại lao nhanh xuống, Diệp Nhan không tránh kịp, bị một tia đỏ sượt qua bờ vai, ở trên cánh tay lưu lại một vết xước không nhỏ. Chỉ có điều, một giây sau, trong cơ thể hắn luồng năng lượng màu xanh lục kia, bỗng nhiên hiện ra, phát ra ánh sáng màu xanh lục, nhanh chóng chữa trị vết thương của hắn. Hầu như trong chớp mắt, vết thương của hắn liền được chữa trị hoàn hảo không chút tổn hại. Cùng với lúc không bị thương không khác biệt nhau lắm, A Diệp Nhan ỷ vào tác dụng chữa thương của năng lượng màu xanh lục. Tiếp tục lao nhanh xuống, bất chấp tia đỏ khắp trời đang bắn tới, hướng cái con mắt to kia nhanh chóng đánh tới. Ở từ nơi sâu xa, Diệp Nhan thậm chí có loại cảm giác, ở bên dưới con mắt to này, nhất định còn cất giấu cơ duyên cùng tạo hóa khác. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lúc này, Diệp Nhan như một sao băng lao nhanh xuống, đi tới trước mặt con mắt to. Con mắt to như sân bóng kia, nhìn thấy Diệp Nhan lăng không lao từ trên xuống dưới, bỗng nhiên lại lộ ra sợ hãi. Con ngươi co rụt lại, một giây sau liền muốn đem mắt nhắm lại. Keng, ngay trong nháy mắt, Diệp Nhan vung kiếm rơi xuống, như sao băng rơi xuống trái đất, cầm kiếm băng trong tay. Một chiêu kiếm bay xuống, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, mang theo phong thái vũ trụ sụp đổ, đem thanh kiếm kia cắm ở bên trên con mắt to đỏ như màu máu kia. Hống, đang bị băng kiếm xuyên vào, trong nháy mắt con mắt to kia bỗng nhiên xuất hiện vết rạn nứt. Toàn bộ con ngươi màu máu kia đột nhiên trở thành tối tăm. Mà cùng lúc đó, Diệp Nhan dựa vào quán tính từ trên xuống dưới, trực tiếp xuyên qua con mắt to kia, biến mất ở bên trong bùn cát dưới đáy biển. Toàn bộ đáy biển thay đổi bất ngờ, bùn cát ở khắp nơi mãnh liệt, mênh mông không giới hạn. Chuyện này đây là địa phương nào? Lần thứ hai mở mắt ra, sau đó Diệp Nhan nhìn hoàn cảnh xung quanh, kinh ngạc nói không ra lời. Hóa ra là, sau khi hắn xuyên qua con mắt to, mới phát hiện ở bên trong con mắt đỏ như màu máu mắt này, còn có một mảnh không gian rất lớn. Nơi này có kỳ hoa dị thảo, hòn non bộ có suối phun, cây cỏ có hương thơm hoàn toàn tươi đẹp, hoa bướm chim hoàn toàn nhiều. Có thể nói là một mảnh bồng lai tiên cảnh. Ở trong con mắt lớn này, lại tồn tại không gian độc lập như vậy. Phiêu phiêu lượn lờ, như mộng như ảo, Diệp Nhan nhìn phong cảnh trước mắt, không khỏi không cảm khái công lao tạo hóa của trời đất. Chỉ là một ý niệm của trời đất, sau khi thích ứng cảnh vật chung quanh, trong lòng Diệp Nhan hiếu kỳ, liền hướng hoa cỏ ở nơi sâu đi, muốn nhìn một chút ở bên trong con mắt to này, rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Sau khi băng qua một đoạn rừng rậm cây cối, Diệp Nhan nhìn thấy, ở ngay chính giữa không gian con mắt to, được bao quanh bởi hoa và cây cối, có một hình vẽ thái cực lớn. Bên trên hình vẽ thái cực có một cái quan tài đen bằng sắt. Cái quan tài sắt kia u ám, lộ ra một luồng khí tức máu tanh tà ác, khiến người ta nhìn một chút thì có loại cảm giác không rét mà run. Ở bên cạnh quan tài sắt không xa, có bàn ghế gỗ, ở trên ghế gỗ, có hai cỗ thi thể khô quắt đang ngồi. Hai cổ thây khô kia một mặc áo tím, một ăn mặc áo đen, một tím một đen, chính đang ngồi trên ghế bên cạnh cái bàn chơi cờ. Bộ thây khô áo đen kia ngồi nghiêm chỉnh, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn cờ. Mà bộ thây khô áo tím kia thì lại cầm trong tay một quân cờ màu đen, đang muốn hướng về trên bàn cờ đánh xuống. Khoảng cách cái quân cờ kia cách bàn cờ chỉ có mấy phân. Nhưng dù là chỉ còn mấy phân, tay hắn vĩnh viễn cũng không thể hạ xuống. Ngay lập tức thời gian bị đứng lại. Cách chương.